Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 155. Chương 155 chương hồi 155 trừ bỏ đứng ở đầu tường cùng canh giữ ở ngoại sông đào bảo vệ thành duy. Nhất thông đạo thượng phụ trách phòng thủ một bộ phận chiến sĩ. Sở hữu AO tộc nhân cùng nguyên tế người đều đi tới ngoại thành, gần 200 danh chiến sĩ. Một bộ phận cầm trong tay trường mâu, một bộ phận mở ra cung tiễn, bọn họ hình thành một vòng vây, mà cái này vòng vây địa thế so phía dưới bị vây quanh thổ địa đều cao. Có ý tứ chính là, vòng vây chia làm tam giai, nhất phía dưới nhất giai đứng cầm trong tay trường mâu chiến sĩ, trung gian nhất giai đứng cầm trong tay cung tiễn chiến sĩ. Mà trên cùng còn lại là xem náo nhiệt cửu nguyên con dân cùng nghiêm mặc chờ đầu óc nhân vật không? Cần phải nói, này tự nhiên là nguyên chiến bút tích này liền giống rất nhiều người đứng ở bậc thang vây quanh một. Cái bình đế hố to, bốn gã người lùn đi theo ở nguyên chiến cùng nghiêm mặc phía sau chậm rãi đi lên. Tối cao bậc thang, chung quanh phát ra tiếng hoan hô. Đó là cửu nguyên con dân ở nghênh đón chính mình thủ lĩnh cùng tư tế. Bọn họ một đám vô luận đại nhân tiểu hài tử đều thực hưng phấn. Địch nhân tử thương có lẽ sẽ khiến cho bọn họ một chút đồng tình. Nhưng càng nhiều còn lại là đối chính mình thủ lĩnh cùng bộ lạc cường đại phấn chấn cùng vui. Sướng, cửu nguyên người vui mừng. Bọn họ hô lớn, thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân. Bần cùng ngôn ngữ làm cho bọn họ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình kích động. Chỉ có thể kéo ra giọng nỗ lực chu lên. Các chiến sĩ giống đến tối cao, nhất lảnh lót, 300 không đến nhân số lăng là xây dựng ra 3.000 người khí thế kia đinh tai nhức óc. Hoan hô cùng tiếng gào thậm chí làm nghiêm mặc có loại chính mình thân ở World Cup quán quân tranh. Đặt tái hiện trường ảo giác, cách đó không xa nội sông đào bảo vệ thành. Lần lượt từng nhân ngư chiến sĩ từ nước sông Trung toát ra. Một người xa lạ anh Tuấn đến rối tinh rối mù nhân ngư chiến sĩ bơi tới mấy ngày nay luân phòng hồi. Cửu Nguyên lạp mông bên người. Thấp giọng hỏi hắn, cửu Nguyên người đang làm cái gì? Lạp mông nhìn đến tên này nhân ngư tựa hồ phi thường giật mình. Hắn nhìn chằm chằm tên này nhân ngư mặt nhìn lại xem. Giống như là ở xác nhận đối phương rốt cuộc là ai. Thẳng đến đối phương thực không kiên nhẫn mà dùng đuôi cá ở trong nước chiều hắn đuôi cá một chút. Hắn lúc này mới cuống quýt cúi đầu. Dị thường tôn kính mà trả lời nói. Bọn họ đại khái muốn ở hôm nay đối người lùn sự làm một cái kết thúc, những cái đó bị người khác. Chỗ tốt lại phản bội ân nhân tiểu chú lùn. Anh Tuấn đến không giống chân nhân nhân ngư chiến sĩ cười nhạo, đúng vậy, sớm nên cho bọn hắn. Một cái giáo huấn, muốn ta nói. Nhân loại kia tư tế vẫn là quá mềm lòng. Dù sao cũng là tiểu hài tử. Cái nào là hắn? Lạp mông giơ tay chỉ hướng bậc thang. Chính là cái kia xuyên vải bố y. Đi ở cao lớn nhất nhân loại bên người thiếu niên. Ta tưởng ngài đã biết vải bố là cái gì. Mặc đại nhân riêng tặng một khối rất lớn vải bố cho chúng ta. Lạp mông còn không quên bổ sung một câu. Cái kia so nhân ngư chiến sĩ còn hùng tráng chính là bọn họ thủ lĩnh. Một người có thể thao tác thổ nhưỡng ngũ cấp chiến sĩ, thật sự hào tiểu. Hắn có 16 tuổi sao? Như vậy tiểu nhân tư tế, ta đã thật lâu không có gặp qua. Xa lại nhân ngư chiến sĩ dùng cực kỳ làm cản ánh mắt nhìn từ trên. Xuống dưới nơi xa thiếu niên tư tế, nguyên chiến cùng nghiêm mặc đồng thời quay đầu lại. Nhưng bọn hắn lại cái gì khả nghi sinh vật cũng chưa thấy. Chỉ nhìn đến một đám xem náo nhiệt nhân ngư chiến sĩ, nhìn đến nghiêm mặc quay đầu lại. Anh Tuấn nhân ngư chiến sĩ đuôi cá ở trong nước giống như thực kích động mà quăng một chút. Nga, hắn tuy rằng không có tư tế hẳn là có mỹ lệ. Nhưng là, làm nhân loại, hắn có một cái làm đồng loại sinh vật đều muốn yêu thương kiều mông. Ta đã thật lâu không có yêu thương qua nhân loại. Hắn làm ta nhớ tới kia phân độc thuộc về nhân loại lửa nóng. Bôi trơn cùng khẩn trí. Chính là đứa nhỏ này làn da có điểm hắc. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ rất tinh tế. Sờ lên cảm giác hẳn là sẽ thực hảo đi. Càng nghe mặt càng hắc lạp mông. Ngoặc kép. Đó là bọn họ tư tế. Nếu ngài đối hắn xuống tay, cửu nguyên người nhất định sẽ cùng chúng ta đánh lên tới. bọn họ thủ lĩnh cũng nhất định sẽ phát cuồng. Ngài muốn Thanh Nguyên hồ sinh vật mỗi ngày đều sinh hoạt tại động đất cùng hồ khiếu chung sao? Kia so sở hữu nhân ngư đều càng anh tuấn nhân ngư chiến sĩ lại lo chính mình hỏi. Người cảm thấy hắn có thể tiếp thu sinh hoạt ở trong nước sao? Không thể. Lạp Mông chém đinh chặt sắt địa đạo, hắn là tư tế. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Hảo đi, giúp ta truyền lời cho hắn. Liền nói ta muốn gặp hắn. Đem hắn đưa tới ta thích nhất cái kia đảo. Ta sẽ cho hắn chuẩn bị tốt nhất màu mỡ tiên cá. Mỹ vị nhất trái cây. Mà hắn, chỉ cần mở ra thân thể hưởng thụ liền có thể. Ta sẽ làm hắn sung sướng. Tên này nhân ngư chiến sĩ nói xong chính mình tưởng lời nói. Cái đuôi vung liền đi vào mặt nước chung. Mà người chung quanh cá chiến sĩ trừ bỏ Lạp Mông. Thế nhưng như là một cái đều không có phát hiện hắn đi vào cùng biến mất. Bị bắt tiếp nhận rồi nhiệm vụ Lạp Mông ở trong lòng không được rít gào. Rốt cuộc là ai đem vị này thả ra? Rốt cuộc là ai? Nguyên chiến hẹp dài hai mắt ở nhân ngư chiến sĩ chung đảo qua tới lại đảo qua đi. Hắn thề, hắn vừa rồi tuyệt đối cảm nhận được một cổ đặc biệt ác độc ác ý. Có người ở nhìn trộm hắn, bên người người, đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ biết. Đây là mỗi ngày đuổi bắt dã thú cùng dã thú vật lộn ngũ cấp chiến sĩ trực giác. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy nào đó giống như thực chất ánh mắt. Hắn vừa rồi thậm chí có loại chính mình phía sau lưng quần áo đều bị người lột ra khủng bố cảm thấy. Thẹn cảm, là ai? Trừ bỏ hắn bên cạnh ra xúc chiến. Còn có ai sẽ dùng cái loại này tràn ngập xâm lược dục vọng ánh mắt xem hắn? Hai người thu hồi ánh mắt, lại cho nhau nhìn mắt, lẫn nhau đều nổi lên cảnh giác. Nguyên chiến càng có loại chính mình lãnh địa bị xâm phạm phẫn nộ. Từ giờ trở đi, hắn sẽ nhìn chằm chằm khẩn hắn tư tế. Quyết không cho nào đó tham lam gia hỏa có liếm đến nhà hắn tư tế một cây mao cơ hội. Lại nói người lùn, cùng cửu nguyên người vui mừng tương phản. Bốn gã người lùn cả người đều bao phủ một cổ tử khí. Bọn họ mỗi người đều tận mắt nhìn thấy đến chính mình tộc nhân bị đại lượng giết chết thảm cảnh. Bọn họ cũng từng không màng thể diện cầu xin cửu nguyên thủ lĩnh. Hy vọng bọn họ có thể cho hai tộc tộc nhân một cái đường sống, chính là cửu nguyên thủ lĩnh lại vượt. Quá bọn họ tưởng tượng tàn nhẫn. Bốn ngày, sinh hoạt ở trên mảnh đất này người lùn càng ngày càng ít. Mặc kệ bọn họ trốn đến nơi nào, đều có thể bị tên kia có thể thao tác thổ nhưỡng ngũ cấp chiến sĩ tìm ra. Các người lùn muốn chạy trốn ra này phiến thổ địa, lại bị đại hà ngăn cản đường đi. Bọn họ trước kia đả thông ngầm thông đạo cũng đã sớm bị lấp kín. Đi tập trung lực lượng tấn công kia duy nhất con đường lại bị tàn khốc trấn áp. Lạc Càn, Lãng Lãng, Tạp Đế cùng Áo Mạt Tổ Vu, mỗi người đều đối nguyên chiến, đối cửu nguyên, đối nhân loại tràn ngập thật sâu hận. Bọn họ hận chính mình, càng hận này nhân loại tàn nhẫn, cũng hận cái kia thiếu niên tư tế lạnh băng. Lạc Càn thậm chí không màng tất cả mà chu lên, nói Lạc Lạc tộc đem cùng cửu nguyên thế bất lưỡng lập. Chỉ cần Lạc Lạc tộc còn có một người tồn tại đều đem sẽ là cửu nguyên địch nhân. Hôm nay, bọn họ bốn người bị cùng nhau mang ra tới. Có thể nói bốn người đều làm tốt hôm nay bị giết chết chuẩn bị. Áo Mạt cùng Tạp Đế hai gã tổ vu còn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Làm tổ vu các nàng còn có cuối cùng một cái năng lực. Các nàng có thể dùng chính mình sinh mệnh hướng tổ tiên chi linh hiến tế. Lấy lịch đại tổ vu chi linh lực lượng nguyền rủa cửu nguyên. Nhưng cái này nguyền rủa chẳng những đối địch nhân thương tổn đại. Đối với các nàng hai tộc thương tổn cũng không nhỏ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn sử dụng cái này nguyền rủa. Mà nay mắt thấy Lạc Lạc tộc cùng Mạc Mạc tộc tộc nhân đều mau bị giết đến không sai biệt lắm. Các nàng cũng liền không có gì hảo cố kỵ, mà liền ở bọn họ chuẩn bị phát động nguyền rủa khi. Liền thấy cửu nguyên tư tế đối bên cạnh hắn nam nhân gật gật đầu, kia cửu nguyên thủ lĩnh bàn tay dương lên, thật giống như trống rỗng từ dưới nền đất đưa ra cái gì giống nhau. Nguyên bản không có một bóng người đáy hố đột nhiên xuất hiện đại lượng người lùn, tộc trưởng. Tổ vu đại nhân, đáy hố truyền đến các người lùn tha thiết tiếng gào, kỳ thật cái này hố to cũng không thâm. giống Nguyên Chiến cái đầu. Nếu hắn đứng ở trong hầm, thậm chí có thể cùng đứng ở đệ nhất bậc thang chiến sĩ không sai biệt lắm Tề Bình. Nhưng các người lùn không được. Bọn họ vốn dĩ liền lùn. Lại đứng ở như vậy hơi chút hạ hãm bình đế trong hầm. Tức khắc liền có loại hố sát hiệu quả cảm. A, đây là bốn gã làm tốt chịu chết chuẩn bị người lùn mở to hai mắt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn họ tộc nhân còn sống? Không phải, tộc nhân tồn tại là một chuyện tốt, nhưng là bọn họ rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến đại lượng tộc nhân chết đi. Vì cái gì bọn họ cho rằng đã chết đi tộc nhân hiện tại đều còn hảo hảo mà đứng ở nơi đó? Cha cha trưởng lão, là ta, tộc trưởng đại nhân, các ngươi còn sống thật sự thật tốt quá. Cha cha trưởng lão hỉ cực mà khóc, cách cách. Đức đức, tạp đế tổ vu. Hai gã người lùn cùng nhau kêu, Lạc Can cùng áo mà tổ vu cũng ở tộc nhân của mình chung siêu tầm. Đều ở, thế nhưng đều ở. Này, này, trước mắt này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thân thủ thao túng này hết thảy nghiêm mặc nhất rõ ràng trong đó kỹ càng tỉ mỉ, hắn chẳng qua lợi. Dụng nguyên chiến lực lượng chơi một cái rất lớn ma thuật mà thôi, những cái đó thoạt nhìn bị đại. Điện nuốt hết. Bị đầm lầy kéo vào dưới nền đất người lùn, ở trải qua quá một phen thống khổ cùng kinh hách sau. Đều bị phân biệt ném tới một cái trên dưới tả hữu tứ phía vách tường đều phi thường cứng rắn trong. Địa lao, ở các người lùn động thủ muốn đào xuyên cái này địa lao chạy đi khi. Nghiêm mặc xuất hiện ở cầm tù mặc mặc tộc trong địa lao, ta tới tìm ta học sinh. Ta tự mình dạy dỗ quá những cái đó hài tử. Ta tưởng tìm kiếm một đáp án, mặc mặc tộc người lùn một trận xôn xao. Nghiêm mặc một mình xuất hiện làm cho bọn họ kinh ngạc. Cũng làm cho bọn họ có điểm không biết làm sao. Mặc kệ bọn họ đối cửu nguyên thành nhân loại thấy thế nào. Đối với tên này được đến tổ thần truyền thừa cũng thân thủ cứu bọn họ thật nhiều trọng thương giả. Tư tế, bọn họ không nói từ đáy lòng kính sợ. Cũng sẽ đối hắn sinh ra như là bội phục. Tôn kính cùng yêu thích tâm tình, đây là một loại thực mâu thuẫn cảm xúc. Bọn họ muốn cửu nguyên, lại không nghĩ tên này tư tế sinh bọn họ khí. Thậm chí có chút người lùn sẽ tưởng, tên này tư tế nếu thuộc về bọn họ mặc mặc tộc nên có bao nhiêu hào. Cách cách cùng đức đức từ trong đám người bài trừ, đi đến nghiêm mặc trước mặt, nghiêm mặc nhìn đến đầy người chật vật hai người. Nhẹ giọng thở dài, cách cách, đức đức, nói cho ta. Ta làm sai cái gì? Vẫn là cửu nguyên con dân làm sai cái gì? Cho các ngươi còn muốn cướp đoạt cửu nguyên thành? Còn muốn giết chết? Không! Đức đức kêu lên! Chúng ta không muốn giết người! Tạp đế tổ vu cũng nói! Chỉ là làm đại gia đem người bắt lại! Nhưng cũng không phải muốn giết bọn hắn! Chúng ta chỉ là như thế nào? Chúng ta chỉ là muốn cùng AO tộc nhân giống nhau cũng có thể sinh hoạt ở cửu nguyên. Mà không chỉ là khách nhân. Cách cách ở một bên dùng hết lượng trầm ổn tiếng nói bổ sung nói, vậy. Các ngươi cho rằng ta dạy dỗ các ngươi nhiều như vậy. Còn cho các ngươi cùng cửu nguyên hài tử cùng nhau thượng ta khóa. Nói cho các ngươi như thế nào chế tác vũ khí. Dạy dỗ các ngươi tổ thần truyền thừa tri thức. Thậm chí đồng ý các ngươi cái cho các ngươi chính mình cư trú phòng ở. Cho các ngươi cùng nhau tham dự thành thị xây dựng. Cũng chỉ là đem các ngươi đương khách nhân xem. Cách cách, đức đức cùng với nghe thế câu nói mặc mặc tộc người lùn cùng nhau giật mình mà ngẩng đầu, nghiêm mặc. Cơ hồ là vô cùng đau đớn nói. Có cái nào bộ lạc sẽ làm hắn tộc nhân ở chính mình trong bộ lạc làm những việc này? Đặc biệt ở ta biết rõ các ngươi am hiểu đào địa đạo dưới tình huống còn đem cả tòa thành cống thoát. Nước phương tiện toàn bộ giao cho các ngươi. Mặc mặc tộc càng thêm khiếp sợ. Lại cũng nhịn không được trầm tư. Đúng vậy, nếu có nhân loại đến bọn họ nơi cư trú. Bọn họ sẽ như vậy đối đãi nhân loại sao? Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a. Nghiêm mặc đóng mắt đôi mắt. Biểu tình hơi mệt mỏi cũng có chút thất vọng nói. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Bao gồm AO tộc nhân ở bên trong. Muốn trở thành cửu nguyên chân chính con dân cần thiết trải qua một ít khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, được đến tán thành nhân tài có thể chân chính trở thành cửu nguyên con dân, mặc mặc tộc một mảnh. Yên tĩnh, Sau một lúc lâu, Cách Cách run rẩy thanh âm hỏi. Ngài là nói, ngài cùng cửu nguyên thủ lĩnh rời đi, làm chúng ta cùng A-ô tộc nhân cùng nhau xây dựng cửu nguyên thành, là tổ thần đối chúng ta khảo nghiệm. Nghiêm Mặc không có nói là cũng không có nói không phải. Hắn chỉ nói, khi ta biết được các ngươi trợ giúp A-ô tộc nhân cùng nhau đuổi đi muốn bá chiếm cửu nguyên thành Lạc Lạc tộc khi, ta thật cao hứng. Cửu nguyên cũng không ngăn là nhân loại bộ lạc, chỉ cần thông qua khảo nghiệm trí tuệ sinh vật đều có thể trở thành cửu nguyên con dân. Tổ thần hy vọng sở hữu nhiệt tình yêu thương hòa bình chủng tộc có thể hỗ trợ lẫn nhau ái sinh hoạt ở bên nhau, mà không phải lẫn nhau tấn công cùng giết chết đối phương. Nhưng là ta không nghĩ tới, ở khảo nghiệm cuối cùng thời điểm, các ngươi tổ vu cùng tộc trưởng sẽ bị ác ma dụ hoặc, tình nguyện phát động chiến tranh tới đạt được hết thảy. Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy như vậy đúng không? Mặc Mặc tộc không có người trả lời. Bọn họ có người nhịn không được ở trong lòng phản bác. Nhưng kia chẳng qua vì phản bác mà phản bác. Chỉ cần còn có đầu óc người, bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ đối cửu nguyên hành động chính là một hồi trần trụi xâm lược cùng phản bội. Chẳng qua cửu nguyên so với bọn hắn tưởng tượng đến còn phải cường đại. Bọn họ thua, trở thành tù binh, cứ như vậy, nhưng mặc kệ là thắng là thua, bọn họ làm sự đều không thể xưng là một cái đối tự. Nghiêm Mặc trước khi đi, mang theo vô tận tiếc hận cùng một tia đau lòng, cuối cùng cùng Mặc Mặc tộc người ta nói hai câu lời nói. Làm học sinh, các ngươi có thể thực xin lỗi các ngươi lão sư, thực xin lỗi trợ giúp các ngươi đồng học, nhưng làm lão sư, ta không thể trơ mắt nhìn chính mình học sinh chết đi. Chờ sự tình kết thúc, các ngươi đem thiếu nợ còn xong, ta cùng thủ lĩnh sẽ làm các ngươi rời đi. Hy vọng các ngươi có thể ở một khác phiến thổ địa thượng tìm được các ngươi cảm nhận chung tốt đẹp. Gia viên, Mặc Mặc tộc người nhìn theo thiếu niên tư tế rời đi. Đức Đức đương trường ôm đầu ngồi xổm xuống, hối hận mà không được thấp giọng kêu. Chúng ta vốn dĩ có thể cùng A-ô tộc nhân giống nhau sinh hoạt ở cửu nguyên. Chúng ta vốn dĩ có thể được đến tổ thần tán thành. Chúng ta ngăn cản ở Lạc Lạc tộc dụ hoặc. Chúng ta cái hảo chính mình gia viên. Chúng ta liền còn chỉ kém một chút. Cùng Đức Đức có đồng dạng ý tưởng người lùn không ít. Cách Cách xoa xoa Đức Đức đầu. Vô cùng bình tĩnh cũng nhất châm kiến huyết nói. Tộc trưởng cùng tổ vu sẽ không nguyện ý Mặc Mặc tộc biến thành cửu nguyên bộ lạc một bộ tộc. Sở hữu tế tổ tộc đều sẽ không hy vọng chính mình bộ lạc tù trưởng không phải tế tổ tộc. Người chính là A. Ta cảm thấy tộc trưởng cùng tạp đế tổ vu làm được không sai. Chúng ta đoạt được cửu nguyên. Chẳng những có thể sinh hoạt ở chỗ này. Chúng ta cũng không cần nghe theo những người khác nói. Một người lùn phụ họa nói kia A-ô. Tộc nhân liền nguyện ý bị chúng ta xua đuổi đi ra ngoài hoặc là làm chúng ta tộc trưởng đương cửu nguyên thủ lĩnh sao? Một khác danh người lùn cũng lập tức phản bác, còn có nhân ngư. Nếu chúng ta đoạt được cửu nguyên, bọn họ có thể hay không cũng nghĩ đến cướp đoạt. Nơi này nhưng có hai điều đại hà. Nội thành cũng có rất nhiều thủy đạo. Những nhân ngư đó muốn cướp lấy cửu nguyên cũng sẽ không rất khó. Kia vì cái gì những nhân loại này khống chế được cửu nguyên thành, những nhân ngư đó liền không có tới cướp đoạt, còn trợ giúp bọn họ. Này còn dùng hỏi sao? Đức Đức một lau nước mắt căm giận nói. Đương nhiên là bởi vì cửu nguyên hiện tại thủ lĩnh cùng tư tế phi thường cường đại. Trừ phi chúng ta chung có thể có so cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế càng cường đại người. Nếu không đừng nghĩ những nhân ngư đó cùng chúng ta hữu hảo ở chung. Chúng ta có thể từ A-ô tộc nhân trên tay đem cửu nguyên đoạt lấy tới. Bọn họ là có thể lại từ chúng ta trên tay đoạt lấy đi. Tổ tiên ở thượng, kia về sau chúng ta có thể hay không vì tòa thành này phải thường xuyên cùng chủng tộc khác đánh nhau. Cách Cách trả lời lại lần nữa điểm ra chân tướng. Chúng ta cảm thấy hảo. Người khác tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hảo, Mặc Mặc tộc rối loạn. Trải qua như vậy một phân tích, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy cướp đoạt tòa thành này hảo không có lời. Nghiêm Mặc cũng không có rời xa. Hắn liền ở cách vách nghe vách tường giác. Nghe xong về sau hắn cũng không đi Lạc Lạc tộc bên kia. Đối Mặc Mặc tộc hắn còn miễn cưỡng nguyện ý đánh cảm tình bài. đối hiếu chiến Lạc Lạc tộc. Hắn cùng Nguyên Chiến đều chỉ có một cộng đồng nhận thức, đem bọn họ tấu đến sợ. Tấu đến không thể không phục liền thành. Đồng dạng, Nghiêm Mặc đối hai tộc bị tù trong lúc đãi ngộ cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn sẽ làm ô thần chờ hai tử cấp Mạc Mạc tộc đưa nước đưa đồ ăn. Cũng ý bảo bọn họ có thể an ủi Mạc Mạc tộc. Làm cho bọn họ không cần sợ hãi. Chờ đem Lạc Lạc tộc thu phục liền sẽ thả bọn họ rời đi lao tù. Đối với Lạc Lạc tộc, Nghiêm Mặc chỉ nhớ rõ làm Nguyên Chiến thỉnh thoảng đi tăng mạnh một chút bọn họ nha tù độ cứng. Cùng độ dày, thuận tiện cho bọn hắn từ góc tường để lại điểm chảy ra nước ngầm. Mặt khác khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ cần có thủy, 4 ngày thời gian còn không chết được người, 4 ngày sau. Nguyên Chiến làm trò 4 gã tộc người lùn trường cùng tổ vu mặt. Đêm này 4 ngày chung lục tục quan tiến địa lao người lùn tất cả đều đưa đến trên mặt đất, trừ bỏ. Mới ra tới khi thái dương chói mắt, Mạc Mạc tộc tinh thần trạng huống đều tương đối hảo. Lạc Lạc tộc tương đối không xong một chút. Rất nhiều người đông ngoài tây đảo. Đói đến không được. Hết chương.